Đệ nhất danh sách, chương 1148, địch nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang sách nhìn xem Tiễn Vệ Ninh bóng lưng rời đi, Mai Qua hiếu kỳ, người như thế nào đột nhiên đi bắt con thỏ sao? Nhâm Tiểu Túc một bên chỉ huy hai cái Miên Dương nhân gom củi nổi lửa, vừa nói. Hiện tại chúng ta cùng Tiễn Vệ Ninh quan hệ của bọn hắn cũng không hòa hợp, Tu Đo gia tộc muốn giết ngươi, Tiễn Vệ Ninh nói không chừng cũng muốn giết ngươi, cho nên từ hôm nay trở đi chúng ta đồ ăn đều phải cẩn thận lại cẩn thận, nhớ kỹ, chỉ ăn ta cho đồ ăn của ngươi, người khác cho dù là của ngươi đống thì ngươi cũng không thể ăn, Mai Qua tức giận nói. Thứ này không cần ngươi nhắc nhở ta cũng không ăn, vậy hảo, Nhâm Tiểu Túc vui mừng đạo, Mai Qua, ngươi này vui mừng biểu tình lại là chuyện gì xảy ra? Nhâm Tiểu Túc thuần thục giết con thỏ, hắn lại không khỏi cảm khái. Các ngươi này vô sư quốc độ con thỏ, có thể so sánh trung thổ tiểu rất nhiều. Trung thổ con thỏ rất lớn sao, Mai Qua hiếu kỳ nói. Ừ, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Dã ngoại con thỏ có con này hai cái gấp 4-5 lần a, xem ra trung thổ chịu tai biến ảnh hưởng muốn càng lớn một ít, Mai Qua nói. Ta cũng nghe người nói qua, vô sư tổ chức sở dĩ tại tai biến sơ kỳ liền có thể chiếm giữ chủ đạo địa vị, đi khu khác cướp đoạt nhân khẩu, cũng là bởi vì bọn họ tìm được này mảnh tịnh thổ. Nhâm Tiểu Túc hứng thú, đem ngươi hiểu rõ cũng nói. Lúc ấy chàng kia tai biến dẫn đến toàn cầu khí hậu trở nên lạnh rằng co thật lâu, Mai Qua nói. Thực vật bắt đầu tàn lụi, mọi người trốn ở dưới địa, hơn nữa chỉ có thể dùng ăn tai biến tiền văn minh dự trữ lương thực, về sau lương thực đã ăn xong, mọi người thậm chí còn có ăn số ít, có thể tại nhiệt độ thấp sự quang hợp hoàn cảnh sinh trưởng thực vật dễ cây, bất quá may mà này mảnh tịnh thổ cũng không có bị tang vật chất ảnh hưởng, mọi người nhịn một đoạn thời gian liền chịu đựng được. Trong đoạn thời gian đó, vô sư tổ chức xây dựng lại khu trật tự, sau đó đoạn tuyệt rất nhiều đối với trật tự có uy hiếp sự vật. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, này cái gọi là tăng vật chất đại khái chính là phóng xạ, hắn cùng Dương Tiểu Cận cũng tán gẫu qua việc này, dựa theo Dương Tiểu Cận theo như lời, trung thổ cùng quân viễn chinh đoàn địa phương chính là trọng tai khu cho nên mới phải qua như vậy khó khăn, đại lượng khoa học truyền thừa xuất hiện đứt gãy, hủy diệt ở bên trong tai biến thiêu đốt hầu như không còn, sau đó liền có trung thổ về sau khoa học dị dạng phát triển, mọi người trên cơ bản chính là phát hiện cái gì tư liệu, liền trọng điểm phát triển cái gì. Trung quy tai biến trước vô số nhà khoa học mấy trăm năm thời gian nghiên cứu trung quy so với mọi người lại tới qua mạnh mẽ. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc hỏi Dương Tiểu Cận, vì sao Dương An Kinh như vậy thống hận hạch vật này, đối phương trả lời là. Kỳ thật một hai mai đạn hạt nhân đối với toàn bộ thế giới mà nói ảnh hưởng cũng không lớn, thế nhưng tai biến trước cuối cùng một đoạn thời gian trong, sở hữu có hạch quốc gia truy cầu, đều biến thành dự trữ ngàn hạch toán vạch thậm chí có quốc gia đã trữ bị 6.000 mai. Ngàn hạch toán vạch ý tứ, không phải là muốn bao trùm đối địch quốc gia, mà là muốn bao trùm toàn bộ thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần toàn diện chiến tranh hạt nhân bạo phát như vậy chịu công kích quốc gia liền phải lập tức khởi động toàn diện phản kích này. Phản kích không phải là nhằm vào đối địch quốc gia, nó muốn bao trùm 600 cái cỡ lớn thành thị, để cho toàn bộ thế giới cho mình chôn cùng. Có như vậy lực lượng mới có thể có cường ngạnh ngoại giao thái độ. Rất nhiều người cũng không hy vọng xuất hiện loại tình huống này, có thể tất cả mọi người tại như vậy làm thời điểm, ngươi cũng chỉ có thể làm như vậy, một hồi thi đua trong nếu như ngươi một mực so với người khác yếu, cũng chỉ có thể bị đánh. Lúc ấy, tai biến trước từng cái quốc gia đối với sử dụng hạch thái độ chia làm vài loại, đôi khóa kín, đơn khóa kín, không hứa hẹn. Đôi khóa kín ý tứ là, hứa hẹn chưa ai dùng qua, hứa hẹn không đúng không hạch quốc gia sử dụng. Đơn khóa kín ý tứ là, hứa hẹn chưa ai dùng qua. Không hứa hẹn ý tứ liền đơn giản, muốn dùng liền dùng, muốn ai dùng liền đối với mọi người dùng. Đường văn minh phát triển đến loại trình độ này, cự ly hủy diệt cũng chỉ có một bước ngắn. Tất cả mọi người cho rằng mọi người có thể bảo trì khắc chế cùng lý trí, nhưng trên thế này luôn là tránh không được xuất hiện như vậy mấy cái tên điên. Đáng được ăn mừng chính là, nhân loại văn minh lần nữa phục hồi, chịu đựng qua kia đoạn u ám thời gian. Dương Tiểu Cận nói, Dương gia sở dĩ có thể trở thành tập đoàn, cũng là bởi vì kia đoạn thời gian trong bọn họ không có bởi vì sinh hoạt vật tư cằn cỗi, mà cắt đứt một ít văn hóa truyền thừa, đây là tri thức tầm quan trọng. Dương gia trong giữ một ít đám tiền bối đứt quãng nhật ký, nếu như ngươi xem qua sử dụng minh bạch tại kia đoạn trong năm tháng, ngươi có thể tưởng tượng được hết thảy ti tiện hành vi, đều phát sinh qua. Người tại đói bụng đến cực đoan dưới tình huống còn tìm không đến đồ ăn hội ăn cái gì. Nữ tính tại không có đạo đức pháp luật trật tự dưới sự bảo vệ sẽ bị như thế nào đối đãi? Lão nhân không có sức lao động sẽ bị như thế nào đối đãi? Người chỉ cần hướng tối dơ bẩn địa phương suy nghĩ kia đoạn thời gian trong phát sinh qua sự tình, chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến, nó đều phát sinh qua. Những nhật ký đó, đại khái chính là Dương An Kinh phản hạch nguyên nhân gây ra. Nhâm Tiểu Túc rất phản cảm Dương An Kinh làm việc thái độ, nhưng hắn quả thật có thể minh bạch đối phương tại sao lại làm ra lựa chọn như vậy. Nếu như Dương An Kinh nếu như làm việc chẳng phải cực đoan, lãnh khốc, hắn có lẽ thật sự hội đứng ở đối phương bên kia. Nghĩ tới đây, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên có phần phiền muộn, lần này chấm dứt vô sư quốc độ hành trình, phải trở về đi đối mặt tân chiến tranh rồi à. Đột nhiên, Nhâm Tiểu Túc đối với Mai Qua cảm khái. Vô sư nhóm là may mắn, chỉ bất quá loại này may mắn cũng không có để cho bọn họ sản sinh cảm ơn, Russell dẫn dắt bọn họ tìm đến tịnh thổ, cuối cùng lại bị hạ độc hại chết, đây cũng là ta để cho ngươi cẩn thận đồ ăn nguyên nhân, đối phương có thể làm lần đầu tiên, liền nhất định có thể làm lần thứ hai. Hơn nữa ta hiện tại có lý do hoài nghi, bọn họ trả lại hãm hại mặt khác một đám trợ giúp người của bọn hắn. Trung thổ kỵ sĩ sáng lập tổ chức, hẳn cũng bị vô sư tổ chức chèn ép à, Mai Qua đột nhiên hỏi. Người tới nơi này, đến cùng là vì cái gì? Nhâm Tiểu Túc cười cười nói. Ta tới trợ giúp ngươi đi đến nhân sinh đỉnh phong A, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mai Qua bĩu môi, lúc này hắn trả lại không có ý thức được Nhâm Tiểu Túc theo như lời. Đỉnh phong, là một cái có thể khiến hắn sản sinh chứng sợ độ cao cao độ. Quảng cáo, màn đêm buông xuống, Nhâm Tiểu Túc đem một cái con thỏ đưa cho Mai Qua. Nhanh chóng ăn, chuẩn bị làm việc, Mai Qua sừng sốt một chút, sau đó vội vàng ăn như hổ đói bắt đầu ăn, hắn vừa ăn trả lại vừa nói. Ngươi phát hiện cái gì? Ta một mực rất ngạc nhiên ngươi là như thế nào phát hiện địch tập kích, ngươi thật giống như có thể biết trước tựa như. Nhanh chóng ăn A của ngươi. Nhâm Tiểu Túc nói, thời điểm này vẫn không thể cầm lão hứa tồn tại báo cho Mai Qua, chung quy Tiểu Mai đến nay đối với bạch sắc mặt nạ còn có âm ảnh kia mà. Nhớ kỹ, Nhâm Tiểu Túc nói rõ nói. Đợi lát nữa tao mộ địch tập kích, ngươi chỉ cần tùy tiện đọc chú ngữ giả trang thi pháp là được rồi, còn dư lại để ta làm, chú ngữ đừng có ngừng. Liền vào lúc này, Mai Qua đã có thể nghe được càng ngày càng gần tiếng vó ngựa, đối phương nhân số rất nhiều, hơn nữa khí thế cực nhanh, Mai Qua hỏi. Muốn hiện tại xuất thủ sao? Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Đương nhiên không được, đều tiễn vệ ninh bọn họ đánh trước trong chốc lát lại nói. Vì cái gì? Mai Qua khó hiểu. Bởi vì bất kể là những cái này đột nhiên bôn tập người tới, còn là tiễn vệ ninh những cái này giả trang người bảo vệ ngươi, đều là địch nhân. Nhâm Tiểu Túc giải thích nói, hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.